Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 400, cho Uzumaki Senoi lưu lại chuẩn bị ở sau. Konoha thôn, màu máu đỏ đêm, Konoha thôn vùng ngoại ô, một cái cự đại hồ bạc trong. Cái này phút chốc, nữ tử toàn thân bị một loại màu đen chakra cây gậy đâm thủng. Cái này màu đen chakra cây gậy hạn chế cô gái hành động. Cô gái này rất là suy yếu, trong giọng nói mang theo một lần uể oải, nói rằng người rốt cuộc là người nào, tại sao muốn làm như vậy. Bên cạnh cô gái nam tử, một viên màu đỏ thắm hai mắt nhìn cô gái trước mắt, chỉ là lộ ra một tia thần kinh chất nụ cười. Cửu vĩ Jinchuriki, sự tồn tại của ngươi chính là sai lầm. Trong thân thể ngươi cửu vĩ chính là tội ác chi nguyên. Hiện tại, để cho ta phóng xuất ra cửu vĩ a. Uchiha Obito vừa có lấy thanh âm khàn khàn nói rằng. Cái này phút chốc, Uzumaki Sonoi hai mắt đã biến thành thú đồng, sau đó phát ra phẫn nộ rít gào. Ngươi là vì cửu vĩ, tuyệt đối không cho phép. Thế nhưng, thời khắc này Uzumaki Sonoi đã không thể nhúc nhích, chỉ có thể nhìn Uchiha Obito phóng xuất ra trong cơ thể nàng cửu vĩ. Cửu vĩ phong ấn, đối với người bình thường mà nói, rất là trắc trở, chí ít, người bình thường căn bản là giải trừ không được loại này phong ấn. Thế nhưng, Uchiha Obito là ai? Uchiha Obito có thể nói là Uchiha Madara đệ tử đích truyền, có Uchiha Madara giáo dục. Uchiha Obito, thực lực hôm nay rất xa siêu việt. Bạn cùng lứa tuổi, một thân thực lực, đã siêu việt bây giờ một ít nhẫn thôn ảnh. Lúc này, Uchiha Obito hai tay kết ấn, trong nháy mắt quát lên. Phong ấn giải trừ, trong nháy mắt, một đạo màu đen ký hiệu xuất hiện ở Uzumaki Senoi trên người. Cái này phút chốc, Uzumaki Senoi trên người xuất hiện một cỗ bàng bạc chakra. Cái này chakra thành màu đỏ thắm, chính là cửu vĩ chakra. Cửu vĩ chakra trực tiếp xuất hiện ở không trung. Cái này bầu trời sau đó tổng dường như xuất hiện một cái cự đại hồng sắc thái dương một dạng. Lúc đầu bị vài cái to lớn kim sắc xiềng xích trói lại, sau đó có vài phần kim sắc cây cột đâm thủng qua cửu vĩ, trực tiếp phát ra phẫn nộ rít gào. Cái này phút chốc, Uchiha Obito cũng là nhàn nhàn nói đến. Không ngờ tới, vẫn còn có tầng 2 phong ấn a. Cái này phút chốc, Uchiha Obito lần nữa hai tay kết ấn, sau đó nhìn trong bầu trời cửu vĩ, trực tiếp hô lớn, phong ấn giải trừ. Trong nháy mắt, cửu vĩ khổng lồ chakra chậm rãi tránh thoát trong bầu trời màu vàng xiềng xích, màu vàng cây cột. Cái này phút chốc, cửu vĩ chậm rãi thoát khỏi phong ấn, sau đó rơi đến trên mặt đất. Cái này phút chốc, Uchiha Obito mắt phải nhìn chằm chằm cửu vĩ con mắt, sau đó chậm rãi biến hóa ra một cái Mangekyo Sharingan bộ dạng. Lúc này, đứng ở chỗ tối Kagesu, nhìn đến một màn, không khỏi nói rằng, đây là, Izuna lưu cho Obito nhãn lực sao? Trách không được, có thể khống chế cửu vĩ. Thời khắc này cửu vĩ, trực tiếp hóa thành tam câu ngọc hai mắt. Sau đó, Uchiha Obito, trực tiếp hô lớn, cửu vĩ, đi với ta tàn sát bừa bãi a. Obito nói xong, trực tiếp hướng về Konoha thôn đi tới. Theo Obito ly khai, thời khắc này đệ tứ Hokage, Namikaze Minato, cũng chậm rãi đã tới. Chỉ thấy, Namikaze Minato, trực tiếp tiếp được, gần ngã xuống Uzumaki Senoi. Lúc này, Uzumaki Senoi đã thoi thóp, đã bị kéo ra cửu vĩ. Coi như là Uzumaki nhất tộc cường đại sinh mệnh lực, cũng sẽ tử vong. Cái này phút chốc, Namikaze Minato trong hai mắt lộ ra ánh mặt trời nụ cười. Sau đó nhìn Uzumaki Sanoi, sau đó ôn nhu nói rằng, Tuyết thấy, ta hiện tại, mang ngươi về nhà, Naruto, còn đang chờ ngươi ni. Trong nháy mắt, phi lôi thần chi thuật, sử dụng được, về tới Konoha thôn một cái cực kỳ vắng vẻ trong phòng. Cái này, coi như là Namikaze Minato một cái khác nơi ở. Nơi đây cực kỳ hẻo lánh. Trên cơ bản, coi như là Konoha thôn xuất hiện cái gì trọng đại tai nạn, cũng sẽ không lan đến gần nơi đây. Cái này phút chốc, Namikaze Minato đem Tuyết thấy đặt ở Naruto bên người, cho Tuyết thấy đắp kín mền. Cái này phút chốc, Namikaze Minato nhàn nhàn nói, Tuyết thấy, ngươi xem Naruto nhiều khả ái a. Ngươi ở nơi này, thật tốt làm bạn Naruto một hồi. Bọn ta các loại, chờ, sẽ trở lại. Namikaze Minato đem thuộc về đệ tứ Hokage áo choàng mặc vào. Trên mặt thờ ơ vô tình, trong hai mắt tràn ngập sát khí. Thuận tay, cầm lấy một cái công cụ cắt gọt bao. Sau đó hai tay gắt gao ta nắm chặt, lạnh lùng nói rằng, thương tổn gia nhân của ta. Ta để cho ngươi chết. Namikaze Minato động sát khí, một cỗ cực kỳ sát ý mạnh mẽ. Namikaze Minato đi. Cái này phút chốc, ôm Naruto Uzumaki Genoi cũng là yên lặng để lại nước mắt. Bất quá, cái này phút chốc, Kagezu thấy như vậy một màn, không khỏi nói rằng, thế gian cảm tình, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Bị quất ra cách cửu vĩ, thân là Jinchuriki, là chắc chắn phải chết. Thế nhưng, ta Uchiha Kagezu, không cho ngươi chết, ngươi muốn chết đều khó khăn. Cái này phút chốc, Kagezu màu đỏ thắm hai mắt, nhìn mà giờ khắc này cái kia rơi lệ Uzumaki Sanoi. Kagezu, khóe miệng nhàn nhạt cười, nhìn, đã bị mình sử dụng ảo thuật. Khống chế Uzumaki Sanoi, Kagezu lộ ra tay phải, hướng về Uzumaki Sanoi con mắt vơi tới. Cái này phút chốc, không có gì huyết tinh, chỉ là nhàn nhạt vừa dùng lực. Nhất thời, Uzumaki Sanoi mắt phải đã bị Kagezu giữ lại. Thuận tay đem viên này con mắt, để vào đã sớm chuẩn bị xong trong dịch nuôi cấy. Sau đó, lấy thêm ra một cái dịch nuôi cấy. Cái này trong dịch nuôi cấy, dĩ nhiên bày đặt một viên Seragon. Tam câu ngọc Seragon bị Kagezu xuất ra, sau đó bỏ vào Uzumaki Sanoi. Cái kia đã bị giữ lại mắt phải trong. Kagezu trên tay xuất hiện ánh sáng màu xanh. Chữa bệnh nhẫn thuật, không ngờ tới, ta bây giờ lại còn có thể sử dụng chữa bệnh nhẫn thuật. Bất quá, y chai nờ kỳ, tuy là có thể cải biến sinh tử, thế nhưng, rút ra vĩ thú sau đó, mang tới sinh mệnh lực trống rỗng, vẫn sẽ không tiêu thất. Bất quá, Uzumaki nhất tộc thể chất, cộng thêm một ít Senju Hashirama tế bào, còn có nhàn nhạt lực lượng tạo hóa, sẽ phải cứu sống Uzumaki Sanoi đi. Kagezu thản nhiên nói. Theo, Kagezu trong tay phải lục sắc quang mang đã tiêu thất. Lúc này, Uzumaki Sanoi mắt phải đã biến thành Seragon. Sau đó Seragon chậm rãi tiêu thất, cuối cùng biến thành thông thường con mắt. Thế nhưng cái này thông thường trong ánh mắt, nhưng là ẩn chứa một cái Ichinoki nhẫn thuật. Cái này phút chốc, Kagezu lần nữa xuất ra một cái đào tạo khí. Cái này đào tạo khí trong, có một giọt dòng máu màu vàng óng. Kagezu đem huyết dịch này xuất ra, sau đó trực tiếp đem cái này kim sắc dòng máu, rót vào Uzumaki Sanoi trong lòng. Theo dòng máu màu vàng óng, tiến nhập Uzumaki Sanoi thân thể, cái kia vốn là rất nhanh biến mất sinh mệnh, chậm rãi đình chỉ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay.